Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 293, phản ứng hóa học. Hằng Nga có chút ít xoắn suýt, nhưng là hổ nữ lại hoàn toàn không có để ý những thứ này. Tinh thần quả lại thế nào chân quý, nhưng là đối với nàng loại cấp bậc này đại năng tới nói. Cũng chính là một loại ăn ngon quả mà thôi. Cùng thịt nướng không có gì khác biệt. Một ngôi sao quả đổi ba trận thịt nướng. Nói không chừng về sau còn có ăn. Hổ nữ còn cảm thấy mình kiếm lời đâu. Đem tinh thần quả nhét vào Hằng Nga trong tay. Hổ nữ liền lại nằm đến trên mặt đất. Vừa rồi ăn có chút no bụng. Nàng muốn tiêu hóa một chút. Thấy thế, Hằng Nga biết để hổ nữ đem tinh thần quả lấy về chỉ sợ là rất không có khả năng. Đem sao trời quả thu hồi, Hằng Nga chỉ có thể đem phần ân tình này ghi ở trong lòng. Có lẽ cái quả này đối với hổ nữ tới nói không tính là gì. Nhưng là coi như hổ nữ không quan tâm, nàng lại không thể không quan tâm. Nghĩ nghĩ, Hằng Nga nhìn xem nằm ở một bên Tiêu Thực hổ nữ. Hỏi, Thái Diệu, cái quả này đối với tu hành tới nói ăn có hay không trợ giúp a? Tu hành, hổ nữ nghĩ nghĩ, cắn cắn đầu ngón tay, không xác định nói ra, giống như không có tác dụng gì a. Bất quá ta cũng không rõ lắm ai. Đế Tuấn cái kia điều nhân lúc trước cũng không nói cái quả này có làm được cái gì. Ta ăn cũng không có cảm giác gì. Có lẽ tu vi thấp một chút ăn sẽ hữu dụng đi. Nghe được hổ nữ nói như vậy, Hằng Nga không phản bác được. Dù sao, nếu như hổ nữ thật là Tây Vương mẫu, kia đối với nàng loại này đại năng tới nói, có thể đối nàng vật hữu dụng thật đúng là không nhiều. Nhưng mà, một vài thứ đối với nàng loại cấp bậc này đại năng vô dụng, lại không có nghĩa là đối với người khác liền vô dụng. Bởi vậy, nàng vấn đề này hỏi cơ hồ tương đương không có hỏi. Hổ nữ trả lời cũng là tương đương với nói vô ích. Hằng Nga có chút ít phiền muộn. Sau đó, hai người lại hàn huyên một hồi ngày. Theo hổ nữ trong lời nói trong lúc lơ đãng để lộ ra tới một vài thứ. Hằng Nga cơ hồ đã có thể xác định hổ nữ liền là Tây Vương mẫu. Đương nhiên, lấy hổ nữ trí thông minh. Là không thể nào nghĩ đến mình đã bại lộ thân phận. Vui sướng hàn huyên một hồi ngày. Hổ nữ từ dưới đất bò dậy. Vỗ vỗ cái mông. Hổ nữ nói. Hằng Nga. Cảm ơn ngươi khoản đãi. Ta phải đi. Có rảnh lại tới tìm ngươi chơi. Liền ăn ba ngày thịt nướng. Hổ nữ cũng coi là qua đủ nghiện. Mà lại nàng cũng dùng một viên tinh thần quả xem như thanh toán thịt nướng tiền. Vì lẽ đó cũng không có gì gánh nặng trong lòng. Hằng Nga cũng là theo hổ nữ trong lời nói đã nhận ra cái gì. Hỏi, người ngày mai không tới sao? Hổ nữ cười lắc đầu. Ta còn có việc, khả năng gần nhất sẽ không lại tới. Bất quá, về sau ta lúc nào lại muốn ăn thịt nướng. Lại tới tìm ngươi ngươi cũng đừng không nỡ thịt nướng a. Hằng Nga nhẹ gật đầu. Chân thành nói. Mặc kệ lúc nào, chỉ cần ta vẫn còn, liền thiếu đi không được Thái Diệu ngươi thịt nướng. Mặc dù thời gian chung đụng không dài, nhưng là Hằng Nga đối với vị này tùy tính Tây Vương mẫu vẫn là có không ít hào cảm. Mà nghe được Hằng Nga nói như vậy, hổ nữ cũng là cười. Cứ quyết định như vậy đi, ta đi, đối Hằng Nga khoát tay áo. Hổ nữ không có chút nào nửa phần dây dưa dài dòng. Nhảy mấy cái liền biến mất ở trong bóng đêm. Đưa mắt nhìn hổ nữ rời đi, Hằng Nga không khỏi hơi xúc động. Vị này Tây Vương mẫu Thái Diệu thật sự là một cái người rất tốt đâu. Ngô Cương. Sáng sớm hôm sau, Hằng Nga đi tới Ngô Cương nơi ở bên ngoài. Nghe được Hằng Nga thanh âm, Ngô Cương vội vàng từ trong nhà đi tới. Tộc trưởng, sao ngươi lại tới đây? Đem sao trời quả lấy ra. Hằng Nga nói. Ngươi xem một chút cái này quả đối với ngươi tu hành có cái gì trợ giúp. Nhìn xem Hằng Nga trong. tay tinh thần quả, Ngô Cương nhịn không được giật nảy cả mình. Tộc trưởng, thứ này ngươi từ chỗ nào lấy được? Mặc dù nói hắn cũng không nhận ra cái này tinh thần quả, nhưng là chỉ là tinh thần quả bên ngoài hội tụ tầng kia thực chất hóa thiên địa linh khí liền đã đủ để cho hắn nhận thức đến trái cây này chân quý. Nhìn thấy Ngô Cương phản ứng, Hằng Nga biết mình hơn phân nửa là không đến nhầm. Nàng thản nhiên nói, ngươi đừng quản cái quả này là từ đâu tới. Ta chỉ hỏi ngươi, cái quả này đối ngươi tu hành hữu dụng không? Ngô Cương trần chờ nhẹ gật đầu. Hữu dụng là hữu dụng, thế nhưng là không có cái gì có thể là hữu dụng liền cho ngươi. Hằng Nga giọng nói bình thản nói, nhìn xem Hằng Nga ngả vào trước mặt tay, Ngô Cương giật nảy mình, liên tục xua tay, không được, tộc trưởng, vật chân quý như vậy ta không thể nhận. Tộc trưởng ngươi không thể tu hành, nếu như ăn cái này quả, tuyệt đối có thể để ngươi tuổi thọ đại đại kéo dài. Hằng Nga không thể tu hành, mặc dù nàng là ngày xưa có nghèo bộ lạc người mạnh nhất, bộ lạc tộc trưởng nữ nhi, nhưng là nàng đích xác không có tu hành tư chất, mà không thể tu hành, cũng liền chú định tuổi thọ cũng không dài lắm. Nhưng mà Hằng Nga cũng không có nắm tay thu hồi đi ý tứ. Nàng thản nhiên nói, ngươi cũng biết ta không thể tu hành, vì lẽ đó, cái này quả ta ăn cũng là lãng phí. Ngô Cương, ngươi là chúng ta bộ lạc tư chất người tốt nhất, chỉ có ngươi có cơ hội mau sớm trưởng thành, gánh vác lên toàn bộ bộ lạc. Ta đem quả cho ngươi, đưa cho ngươi cũng không phải là kỳ ngộ, mà là trách nhiệm. Có nghèo bộ lạc, không có khả năng mãi mãi cũng dựa vào hắn. Ngô Cương trầm mặc, hắn đương nhiên biết Hằng Nga trong miệng cái kia, hắn, là ai. Mặc dù cuối cùng hậu nghệ trở về, nhưng là hiện tại xem ra lúc trước hậu nghệ rời đi vẫn là cho Hằng Nga mang đến ảnh hưởng rất lớn. Nhìn xem Hằng Nga kiên định ánh mắt, Ngô Cương nặng nề nhẹ gật đầu. Ta đã biết tộc trưởng. Tộc trưởng ngươi yên tâm, có cái này quả, ta nhất định có thể đột phá cảnh giới bây giờ. Không, ta nhất định sẽ mau chóng thành tiên. Vui mừng cười cười, Hằng Nga đem tinh thần quả phóng tới Ngô Cương trên tay. Không nói gì thêm, quay người rời đi, Ngô Cương ngơ ngác đứng ở nơi đó. Liền Hằng Nga đem tinh thần quả thả trên tay hắn cũng không có phát giác. Hắn bao lâu không có nhìn thấy tộc trưởng cười qua, nắm chặt trong tay tinh thần quả, Ngô Cương trong lòng âm thầm thề, hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực, mau chóng tu luyện có thành tựu, chỉ có dạng này, hắn mới có thể giống hậu nghệ đại ca đồng dạng bảo hộ tộc trưởng, bảo hộ bộ lạc. Hổ nữ cũng không biết mình tiện tay cho Hằng Nga một viên tinh thần quả sẽ tạo thành dạng gì hậu quả. Hằng Nga cũng không biết, dạng này một viên tinh thần quả đối với tu sĩ tới nói ý vị như thế nào. Làm thánh nhân tạo vật, nhân tộc tư chất cũng không kém, bọn hắn hiện tại sở dĩ còn rất yếu. Chênh lệch cũng không phải là tư chất, mà là thời gian, dù sao, mặc kệ tư chất người lại thế nào tốt, linh lực tăng lên cũng phải cần tốn hao thời gian một chút xíu tích lũy. Ngô Cương tư chất rất tốt, rất tốt, rất tốt, loại kia rất tốt. Chí ít, tu hành đến bây giờ, hắn cũng chưa từng gặp qua cái gì bình cảnh. Hắn chỉ là lẳng lặng diện tích đất đai tích lũy pháp lực. Sau đó pháp lực đủ rồi, tự nhiên mà vậy đã đột phá. Như thế một viên tinh thần quả, cái khác hiệu dụng trước không nói, vẻn vẹn là bên trong ẩn chứa linh lực liền là hết sức kinh người. Hơn nữa còn là tương đối ôn hòa, dễ dàng hấp thu tinh linh lực. Đây chính là Ngô Cương hiện tại cần nhất. Bởi vậy, làm Ngô Cương đạt được như thế một viên tinh thần quả sau, một chút phản ứng hóa học tự nhiên mà vậy liền phát sinh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,